Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 96, ai quan tâm nàng? Góc truyện audio.com. Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha. Chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây. GT, get link là xong. Cảm ơn mọi người. Editor, Luna Hoang, ai quan tâm nàng? Đâu còn có người quan tâm nàng? Có thể, có lẽ là có một. Hắc y nữ tử nhìn về phía Lý Thị, trong ánh mắt lạnh như băng của nàng, Lý Thị né tránh nói ra tên của Đàm Hạo Uyên. Hắc y nữ tử vừa nghe, nhãn thần chính là nhất ngưng, hiển nhiên là biết Đàm Hạo Uyên, thậm chí còn có chút kiêng kỵ. Người xem đây, thật là Lân Vương, hắn chỉ cần đưa ra yêu cầu, là có thể đem người mang đi, không cần phải đoạt a, nên nữ nhi của ngươi cũng một lượt mất tích. Lý Thị cứng một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, muốn đem Mộ Tiêu Chiêu một lượt mang đi, thì không phải là chuyện một câu nói. Hơn nữa phòng trường Đàm Hạo Uyên còn có ý đồ khác. Lý Thị không khỏi rất là sốt ruột, nàng còn trông cậy vào Đàm Hạo Uyên giúp nàng tìm người. Nguyên lai hắn mới là đầu sỏ gây chuyện. Thỉnh ngươi, Lý Thị vừa há mồm, lại phát hiện hắc y nữ tử đã không thấy. Chỉ có màn cửa sổ hơi đung đưa. Bên trong Lân Vương phủ, nữ nhi Lý Thị tâm tâm niệm niệm trình yếu ớt chuyển tình. Mộ Tiêu Chiêu cũng ngủ thật lâu, lâu đến nàng hầu như đều không biết chuyện gì xảy ra. Cũng may nàng nhìn thấy Đàm Hạo Uyên, toàn bộ ký ức trước khi ngất tràn tới. Lúc đó nàng giận điên lên, muốn cho Mộ tiểu thư nhìn một chút nhan sắc, thế nhưng ý niệm mới vừa nhuốm, Đàm Hạo Uyên liền xem thấu ý đồ của nàng, đem nàng đánh ngất xỉu. Tỉnh lại liếc mặt một cái liền nhìn thấy Đàm Hạo Uyên. Mộ Tiêu Chiêu chẳng những không tức giận mình bị đánh bất tỉnh, trái lại cười nói, vương gia chẳng lẽ là đang đợi ta? Vừa mới dứt lời, nàng đột nhiên phát giác thân thể của chính mình rất không thích hợp. Mộ Tiêu Chiêu thử giơ tay lên một cái, tay mềm nhũn, hình như không phải là của nàng. Nàng thử động ngón tay, cái này trái lại tương đối thuận lợi, nhưng thời gian nàng thử nắm tay, ngón tay lại hầu như không hơn một điểm khí lực. Có lẽ là bởi vì vừa tỉnh ngủ đi, nàng nghĩ như vậy. Mộ Tiêu Chiêu rầu môi, lại không phát ra được thanh âm nào. Một danh nha hoàn đem một chén dược đến trước mặt nàng. Nàng do dự một chút, uống, dược vào cổ họng, nàng hắng giọng một cái. Cuối cùng cũng cảm thấy một điểm, ngươi biết mình bất tỉnh bao lâu? Đàm Hạo Uyên vấn, bao lâu? Mộ Tiêu Chiêu cười tủm tỉm nhìn về phía Đàm Hạo Uyên. Trong mắt đôi lông mày đều là phong tình, tổng không có một ngày một đêm đi, bổn vương toán, qua cũng có 7 ngày đi, 7 ngày, nụ cười trên mặt Mộ Tiêu Chiêu cứng lại rồi, nàng dĩ nhiên bất tỉnh lâu như vậy, vương gia đối với Tiêu Chiêu hạ dược, nàng có chút cắn răng nghiến lợi nói, không sai, vương gia thật là bản lãnh, không bằng thẳng thắn để ta tiếp tục mê man, như vậy không phải là càng hợp ý ngươi. Nhãn châu của nàng vòng vo truyền, thật nhanh lo lắng đây hết thảy. Cũng may tuy rằng thân thể có điểm trì độn, nhưng đầu óc vẫn là thanh tỉnh. Đàm Hạo Uyên để cho nàng bất tỉnh lâu như vậy, không phải là vì Mộ tiểu thư. Bất quá thì có ích lợi gì? Vương gia hiện tại để ta tỉnh lại, còn không phải cách làm sáng suốt. Vị muội muội kia của ta a, nàng đang nói. Cả người Đàm Hạo Uyên hướng hai bên trái phải rời đi một bước. Trước bị hắn ngăn trở, Mộ Tiêu Chiêu cũng không có chú ý tới hoàn cảnh của thất nội. Cho đến lúc này nàng mới phát hiện, sàng trước mặt của mình hé ra, mà đang ngủ ở trên, không phải là vị muội muội kia của nàng sao? Về phần bản thân Mộ Tiêu Chiêu, thì bị an trí trên tháp, Mộ Tiêu Thư còn đang ngủ, các nàng cơ bản bảo trì đồng bộ, nhưng điểm tầm thường, như từ lúc nào tỉnh, không hoàn toàn nhất trí. Ánh mắt của Mộ Tiêu Chiêu xẹt qua mặt của Mộ Tiêu Thư. Nàng nhìn qua ăn tường như vậy, thậm chí ngay cả khí sắc cũng thật tốt, nàng nhất định được chiếu cố rất tốt, bằng không một người mê man, đến ăn cơm đều phải dựa vào người khác, làm sao có thể không tiêu tụy. Một ghen tuông mãnh liệt nảy lên trong lòng của Mộ Tiêu Chiêu. Cổ tư vị này vô pháp đè nén, nàng quay đầu nhìn về phía, người tin hay không? Ta có thể cho nàng vĩnh viễn không tỉnh lại, vậy ngươi liền vì nàng chôn cùng. Tay của Mộ Tiêu Chiêu chợt chặt lại. Hắn nói lãnh đạm như vậy, vô tình như thế, thế nhưng đối mặt Mộ Tiêu Thư, hắn thì không phải là cái dạng này. Mộ Tiêu Chiêu khó chịu không được, ngực kịch liệt phập phồng. Đúng lúc này, người giật mình, Đàm Hạo Uyên tựa hồ vẫn đang chú ý, một bước xa lẻn đến bên giường. Mộ Tiêu Thư mở mắt, mâu tử trong suốt, dường như suối nước trong sạch, nàng dừng ở chướng đính, cảm thụ được đồ trong đầu bản thân đi ra ngoài. Một đôi phu phụ, một hài tử, chiếc xe ngựa, gia đình cùng bộc phụ mấy người đi theo. Người nam nhân kia đã đánh mất quan, chuẩn bị rời kinh tránh một chút. Mà hài tử kia, chính là bản thân nàng. Mã xa chậm rãi chạy, trong tiếng vó ngựa đát đát, Mộ Tiêu Thư nhìn ra ngoài cửa sổ, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Không lâu sau, một thôn ánh vào mi mắt của nàng Lâu Gia Thôn. Nàng xả hồ hồ nhìn chằm chằm ba chữ kia, nhìn không chuyển mắt. Lúc này mã xa ngừng lại, trên xe phụ nhân Mỹ mạo ôm vai Mộ Tiêu Thư, nói, tiểu thư, chúng ta xuống xe được không? Trong thôn có ăn ngon, chứa đầy ấp cái bụng của tiểu thư. Chúng ta trở về, thanh âm của nàng ôn nhu như vậy, quả thực thấm trong lòng của Mộ Tiêu Thư. Nàng xem thấy nữ đồng chậm rãi gật đầu, hàm hàm hồ hồ nói một tiếng. Hảo, nam tử phụ thân của Mộ Tiêu Thư Mộ Triển Hoành dẫn đầu xuống xe ngựa. Đưa tay đỡ phu nhân của hắn Tô Thị, sau đó lại tiểu tâm rực rực để Mộ Tiêu Thư xuống. Một nhà ba người đi ở phía trước, hạ nhân mấy người theo phía sau, mấy vị khác lưu lại trong coi xe ngựa. Mộ Tiêu Thư lần đầu tiên đi xa nhà, nàng chỉ độn thậm chí có chút ngu dại cũng không miễn cảm thấy mới mẻ. Nàng phí công phu hết nhìn đông tới nhìn tây, đoàn người đã đi tới bên cạnh cây cầu đá, cầu do các khối đá lớn xây mà thành, mỗi khối đá đều có không ít khe nhỏ, xuyên thấu qua khe, có thể tinh tường thấy nước sông chảy qua phía dưới, hòn đá tựa hồ tùy thời cũng có thể ngã, mà người trên cầu sẽ rơi vào trong nước. Mộ Tiêu Thư chỉ nhìn thoáng qua, liền sợ đến hai chân như nhũn ra, sau này thẳng lui. Nắm thật chặt ống tay áo của Tô phu nhân. Hai tử này, Tô phu nhân cười nói. Nàng đưa tay vuốt ve đầu của Mộ Tiêu Thư. Đừng sợ, mẫu thân đưa ngươi qua. Nàng đem tay nhỏ bé của Mộ Tiêu Thư đặt ở trong lòng bàn tay của mình. Bản thân đi đầu một bước đạp lên cầu đá. Sau đó quay lại, cười tủm tỉm nhìn Mộ Tiêu Thư. Trên mặt của Mộ Tiêu Thư như trước hàm chứa nhát gan. Thế nhưng dáng tươi cười của mẫu thân cho nàng dũng khí. Nàng giơ một chân của mình lên, dẫm lên trên cầu đá, sau đó là chân thứ hai, cả người Mộ Tiêu Thư đều đứng lên trên. Nàng đột nhiên cảm thấy rất kiêu ngạo. Nàng không sợ, nàng cũng có thể. Nàng ngẩng đầu, muốn nhìn khuôn mặt tươi cười tán thưởng của mẫu thân một chút. Một giọt hai giọt ấm áp rơi vào trên mặt của Mộ Tiêu Thư. Nàng lăng lăng nhìn lại, chỉ thấy trước ngực của Tô phu nhân lộ ra một đoạn mũi đao. Sáng như tuyết, dính máu đỏ tươi, phu nhân, kèm theo một tiếng gào thét cực kỳ bi ai. Mũi đao rụt trở lại, một đóa huyết hoa nở rộ trước ngực của Tô phu nhân. Phanh nổ bể ra, dính đầy mặt và đầu cổ của Mộ Tiêu Thư. Nàng trợn to mắt, đến thét chói tai đều quên. Trơ mắt nhìn một cây đao đồng dạng lại đâm vào ngực của Mộ Triển Hoành. Đầu óc của Mộ Tiêu Thư chỉ còn lại trống rỗng. Thân thủ truyền đến trận trận kêu thảm thiết. Đó là hạ nhân đi theo. Bọn hắn cũng đều bị giết. Hung thủ giết chết xong thân nàng. Lúc này từng bước một, hướng Mộ Tiêu Thư đi tới. Thần tình của Mộ Tiêu Thư dại ra. Thân đao phản xạ chiếu sáng trên mặt của nàng. Nàng không có phát hiện. Trong lúc bất chợt, như lại ý thức được cái gì, tầm mắt của nàng hướng cách đó không xa nhìn lại. Trong phòng một tòa nông hộ, cửa sổ mở ra, trước cửa sổ đứng một danh nam tử. Hai mắt nam tử này sung huyết, mắt hàm là huyết hưng phấn, như một ác quỷ nhìn chằm chằm phương hướng của Mộ Tiêu Thư. Suy suy nở nụ cười, thân thể của Mộ Tiêu Thư trọng trọng run lên, ánh mắt kia phảng phất độc xà. Xuyên thấu không khí quấn lấy cổ thật nhỏ của nàng. Nàng nhận thức hắn, hắn là Mộ Triển Mẫn, thân đệ đệ của Mộ Triển Hoành. Mộ Tiêu Thư ngất đi, chờ khi nàng tỉnh lại, liền phát hiện mình ở một chỗ đất hoang, cả người toàn máu, bên người không có phụ thân, cũng không có mẫu thân, mà chuyện gì xảy ra, nàng đã nhớ không rõ. Sau này, nàng đi loạn chung quanh, đói bụng rồi nên cái gì cũng ăn, hồ lý hồ đồ qua ngày, nàng cảm giác gì cũng không có, ngoại trừ đói quá vô biên vô tận, thẳng đến nàng bị Lý Thị phát hiện, lén lén lút lút mang về mộ phủ. Lý Thị đem châm tuyến nhét vào tay của Mộ Tiêu Thư, đem nàng nhốt vào tú viên, còn nói cho nàng biết, cha nương của nàng đều đã chết, bọn họ đều là bị người xấu hại chết, là ta cứu ngươi. Lý Thị cười đến âm hiểm không gì sánh được, đem chỉ đưa cho nàng, ngươi tú tú thử xem, tú thật tốt, có khen thưởng Nga. Khi đó Mộ Tiêu Thư cái gì cũng không biết, cầm châm tuyến, nàng theo bản năng mà bắt đầu tú. Lý Thị ngồi ở bên cạnh nàng, mắt càng ngày càng sáng. Lúc sự kiện kia, ký ức của Mộ Tiêu Thư từ từ khôi phục một ít. Tất cả nhìn qua đều rất bình thường. Về phần bộ phận bị đánh mất, nàng thậm chí căn bản sẽ không có ý thức được. Những ký ức này dũng mãnh vào trong đầu Mộ Tiêu Thư, để cho nàng hiện lên đau. Nàng cảm nhận được tất cả phát sinh lúc đó, phảng phất chính là bản thân nàng. Mà đây nhìn như thể nghiệm, thực tế chỉ ở phát sinh một cái chớp mắt, vừa thức tỉnh Mộ Tiêu Thư như trước nhìn chăm chú vào chướng đính. Lúc nàng đưa mắt rời, liền muốn ngồi dậy, một đôi tay rời tới phía sau của nàng, nhẹ nhàng, liền chống đỡ giúp nàng ngồi dậy. Động tác này quen đến cực điểm, để Mộ Tiêu Thư có chút ngạc nhiên. Vào lúc này, nàng bị người ôm vào trong lòng, cuối cùng cũng tỉnh, Đàm Hạo Uyên nói. Thanh âm mang theo một tia khàn khàn khó có thể phát giác. Mộ Tiêu Thư giơ tay lên, ôm thắt lưng hắn, muốn mở miệng nói, phát giác tiếng nói khô khốc, chỉ có thể trên lưng hắn vỗ vỗ, tỏ vẻ trấn an. Trong lúc bất chợt, một ý niệm mãnh liệt phảng phất trong đầu của nàng xuất hiện, mang theo công kích tính, đấu đá lung tung. Mộ Tiêu Thư nhướng mày, loại cảm giác này nàng quen thuộc. Có nhiều lần, nàng trực tiếp loại công kích này khiến cho thống khổ, nhưng lần này, uy lực của nó tựa hồ yếu bớt rất nhiều. Đường nhìn của Mộ Tiêu Thư vừa truyền, liền cùng nhãn thần dương dương đắc ý của Mộ Tiêu Chiêu đối mặt. Thế nhưng một lát sau, lại một lát sau, còn không nhìn thấy hiệu quả mong muốn, mặt mũi dư tợn của Mộ Tiêu Chiêu dần dần cứng ngắc. Trong mắt của nàng xuất hiện khó có thể tin, nhìn chằm chằm Mộ Tiêu Thư. Nàng muốn thấy nàng bất kham, muốn nhìn ấm áp của hai người bọn họ bị đánh phá. Muốn nhìn tiên huyết từ trong miệng của nàng chảy ra, thế nhưng những thứ này cũng không có phát sinh, nàng chỉ là nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm thấy không quá thoải mái. Không có khả năng, nàng kêu lên, càng thêm dùng sức muốn đối phó Mộ Tiêu Thư, nhưng hiệu quả như trước không tốt lắm. Sau đó nàng nhớ lại hôn mê 7 ngày bất tỉnh. Hướng Đàm Hạo Uyên quát, ngươi làm cái gì rồi? Cách chương.